Chương 1487, chính mình có kinh khủng như vậy sao? Hầm giam bên trong, ẩm thấp tối tăm, trong không khí, giống như có một cổ lên mốc mùi vị, hút vào trong mũi, cũng không thoải mái. Diệp Hoàn Hoàn tự thành vì không sợ Minh Minh chủ sau, đây cũng là lần đầu đi tới không sợ Minh hầm giam, ngày trước cũng chưa gặp qua. Thua một tầng hầm giam, đất đai cực kỳ rộng lớn, ước chừng có mấy trăm cái từng người độc lập sát tù. Dọc theo đường đi, Diệp Hoàn Hoàn nhưng cũng nhìn thấy không ít thiết đầu bang bị giam nam nam nữ nữ. Bạch Phong ngươi thối nữ biểu tử này một ngày nào đó, lao tử sẽ để cho ngươi chết cực kỳ thảm. Một vị trong đó bị giam tại trong lao thiết đầu bang thành viên, hai tay nắm song sát, cắn răng nghiến lợi hướng Diệp Hoàn Hoàn lớn tiếng mắng. Ngươi tìm chết lúc này, tam trưởng lao Lý Tư giận dữ. Mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là bị Diệp Hoàn Hoàn cắt đứt. Những người này, Diệp Hoàn Hoàn không quen biết bất cứ ai bọn họ tại sao lại bị giam tới không sợ mình trong địa lao. Diệp Hoàn Hoàn cũng không rõ ràng mà càng nhiều hơn một chút thiết đầu bang thành viên, nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn sau, thân thể bản năng run lên, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, cũng không dám thở mạnh. Nhìn lấy những người này trong mắt vẻ sợ hãi, Diệp Hoàn không khỏi sững sờ, bọn họ thật giống như đều đang đợi chết hơn nữa, chính mình có kinh khủng như vậy à? Rất nhanh, tam trưởng lao đám người, mang theo Diệp Hoàn Hoàn đi tới một chỗ tù miệng sau, dừng bước. Trong lao, là một vị giữ lấy đầu đinh nam nhân sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn sau, trong mắt tóe ra một vệt kinh người hàn quang. Bạch Phong, ngươi tới rồi. Lăng Hoắc ngồi trên chiếu, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, lạnh giọng cười nói. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía nam nhân đầu đinh, người đàn ông này, tựa hồ có chút quen mặt thật giống như là đã gặp qua ở nơi nào chỉ bất quá, trong lúc nhất thời, Diệp Hoàn Hoàn nhưng lại không nhớ nổi. Hừ, Lăng Hoắc. Ngươi đã là người sắp chết, còn có cái gì có thể nói? Đại trưởng lão nhìn chằm chằm nam nhân đầu đinh, lạnh giọng mở miệng nói. Nghe lời nói này, nam nhân đầu đinh khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh vẻ lạnh như băng thấu xương nụ cười, được làm vua thua làm giặc, nếu ta thua, vậy liền không có gì đáng nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn quan sát Lăng Hoắc mấy lần, nam nhân này nhưng là một tên hán tử, chỉ bất quá, tại sao sẽ bị nhốt ở trong địa lao? Cùng không sợ mình, có thủ án đừng nói, dáng dấp còn thật đẹp trai, chính là con mắt trái cái vết sẹo kia hơi lộ ra dữ tợn, có thế lại bình thêm một tia khí dương cương. Minh chủ, Lăng Hoắc người này, nhiều lần mạo phạm, giết rồi đi một vị cao tầng hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là lắc đầu một cái, con miệng nó, trước kia không sợ mình chủ rốt cuộc đã tạo cái nghiệp gì, hở một tí giết cái này giết kia cái hiện tại không sợ mình chủ nhưng là nàng. Nếu như chính mình tiếp tục làm như vậy đi xuống, độc lập châu thế lực, sớm muộn sẽ bị nàng đắc tội quang đến khi đó, chỉ sợ là nàng chết cũng không biết chết thế nào, liền con mẹ nó không thể cùng bằng thân thiện một chút à? Chẳng lẽ là một cái Phật hệ không sợ mình, là một cái Phật hệ không sợ minh chủ, liền khó khăn như vậy sao? Thậm chí, nam nhân này rốt cuộc là ai, lại phạm vào chuyện gì, nàng căn bản không biết ta, làm sao có thể tùy tiện liền cho người ta giết chết? Suy nghĩ kỹ một chút. Còn chưa nghi thụ địch quá nhiều hiện tại cho người ta giết chết, đến lúc đó cái kia cái gì thiết đầu bang đoán chừng lại được để báo thù tự nhiên. Đối với Diệp Hoàn Hoàn mà nói, chính mình không tính là cái gì lòng dạ đàn bà, chính mình căn bản cũng không phải là không sợ minh chủ, đã như. Vậy, thì tại sao muốn bởi vì chuyện của không sợ minh cho chính mình thụ địch nàng lại không nốc?